Chương 88, Cổ dù kỳ hỉ dọ gì? Hoa nô quốc. Tại Bách Thú Cái Đô bị kỳ dọ giết chết, oanh liệt mà chết về sau, Bách Thú đoàn hải tặc ngay tại Kinh cùng với Quỳnh hai người dẫn đầu dưới nhanh chóng thoát đi Hoa nô quốc. Bây giờ Hoa nô quốc trên cơ bản cũng chỉ còn lại có Hoa nô quốc nguyên bản các võ sĩ, có thể cảm giác được toàn bộ quốc gia một mảnh sóng ngầm phun trào. Tại nơi nào đó trên hoang dã, một cái nhìn lên tới rất là ẩn nấp sơn động chỗ cửa hang, một tên nhìn lên tới ước chừng 8 tuổi tả hữu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tóc tiểu lò lì đang ngồi xổm ở nơi đó, hai tay ôm lấy đầu gối. Y phục của nàng bên trên rất nhiều may vá vết tích, trên hai gò má cũng có được rất nhiều vô cùng bẩn cho bụi, nhìn lên tới 10 phần gian khổ. Nàng chính là Cổ Dù Kỳ Hì Dọ Gì. Cổ Dù Kỳ Ô Đèn con gái, cùng Cổ Dù Kỳ Mỏ Mỏ Sủ Kẻ cùng là quốc gia này chính thống người thừa kế. Tại Cổ Dù Kỳ Ô Đèn sau khi chết, nàng tại quả mặt dưới sự bảo vệ thoát đi ngự điện thành, nhưng bởi vì Cụ Rổ Dù Mì Họ Rổ Xì tại cả nước cảnh nội lùng bắt, cho nên chỉ có thể chôn ở dã ngoại hoang vu, trốn tránh đuổi bắt. Cổ Dù Kỳ Tổ Kỳ đem Mỏ Mỏ Sủ Kẻ đám người đưa đến 20 năm sau. Mà bây giờ mới trôi qua 4 năm, còn có thời gian 16 năm. Điều này cũng liền mang ý nghĩa nàng còn cần tiếp tục như vậy tránh né Cụ Rổ Dù Mì Họ Rổ Xì bốn phía đuổi bắt, tại trong khe hẹp cầu sinh tồn 16 năm. Bất quá nàng hiện tại lo lắng cũng không phải là những thứ này. Nàng lo lắng chính là hoàn cảnh biến hóa. Từ khi Cụ Rổ Dù Mì Họ Rổ Xì tại cái đồ duy trì dưới, bắt đầu trắng trận đối Hoa Nổ Quốc tiến hành cải tạo, kiến tạo đủ loại vũ khí nhà máy về sau, Hoa Nổ Quốc hoàn cảnh chỉ tại không ngừng gặp lấy phá hư. Mới đầu quả mặt mang theo nàng chôn ở trong núi rừng, mỗi ngày rất dễ dàng liền có thể làm đến đủ nhiều đồ ăn, nhưng bây giờ đã rõ ràng biến hóa. Quả mặt cờ nở ra ngoài cơ hồ cả ngày, mới có thể mang về đầy đủ đồ ăn, trở nên dị thường vất vả. Nàng cơ hồ có thể tiên đoán được, lại trải qua thêm mấy năm có lẽ ngay cả đầy đủ ăn đồ ăn đều không lấy được, dù sao nàng cơ hồ không có gì sinh tồn năng lực. Lượng cơm ăn sẽ còn dần dần biến lớn. Nàng quyết định, nếu như về sau đồ ăn trở nên không đủ để hai người sinh tồn lời nói, như vậy nàng sẽ rời đi, chính mình suy nghĩ biện pháp sinh tồn, không liên lụy qua mặt. Mà chính lúc Hì Dọ Gì nghĩ như vậy thời điểm. Nàng đông nhiên ngơ ngác một chút, đông nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa giữa rừng núi chẳng biết lúc nào xuất hiện hai bóng người, đang tại hướng về bên này đi tới. Cái đó là Hì Dọ Gì hơi kinh hãi. Lập tức trốn vào trong sơn động. Mặc dù khoảng cách rất xa hơn nữa có lùn cây che chắn, nàng xem không rõ ràng đối phương bộ dáng, nhưng nàng có thể nhận ra đây không phải là quả mặt xa, nghe nhánh cây cùng lùn cây truyền đến tiếng xào xạc càng ngày càng gần, thì Dọ Gì biểu lộ trở nên dần dần khẩn trương lên, tay nhỏ nắm chặt góc áo, cố gắng không để cho mình phát ra cái gì động tĩnh. Nhưng này sàn sạt âm thanh cuối cùng vẫn tại ngoài động ngừng lại. Hì Dọ Gì khẩn trương đến cực hạn. Mà cơ hồ ngay lúc này, một cái tay bỗng nhiên từ sau lưng nàng trong bóng tối đưa ra ngoài, tại trên vai của nàng vỗ một cái. A, đang căng thẳng tinh thần Hì Dọ Gì, âm thanh thoáng cái vang vọng toàn bộ sơn động, một mặt kinh hãi liều mạng giống như hướng bên ngoài sơn động bỏ chạy. Hoảng sợ phía dưới hoảng hốt chạy bừa, không đợi chạy ra khỏi sơn động, nàng lòng bàn chân ngay tại trên tảng đá vấp một lần, cả người hướng về phía trước rớt xuống. Ngươi hù dọa nàng làm cái gì? Kỳ Dọ đứng tại bên ngoài sơn động, nhìn thoáng qua bên cạnh Robin, trong con ngươi hiện lên một vẻ bất đắc dĩ, tiếp lấy đưa tay vung lên. Đang muốn tựa như bóng da giống nhau ngã tại cửa hang sau đó lăn lộn đi ra Hì Dọ Gì, thân thể thoáng cái dừng lại ở không trung, cách xa mặt đất còn có ước chừng một thước khoảng cách ngừng lại. Cảm giác thật giống như ngã vào một đoàn đông vải bên trong, sau đó cả người bay lên trên lên, bị cỗ kia lực lượng vô hình nắm đến cửa hang. Cũng hướng về sau nghiêng, làm cho nàng ngồi trên mặt đất. Robin nhìn xem Hì Dọ Gì nghiêng xuống đầu, nói, lần này là còn nhỏ hơn ta. A Kỳ Dọ Gì khỏe miệng run một cái. Cái gì gọi là lần này là so với nàng còn nhỏ luôn cảm thấy hắn tại Robin trong lòng hình tượng tựa hồ phát sinh một loại nào đó vặn mẹo, mà nàng hiện tại ý nghĩ cũng rất nguy hiểm. Hô hô bị Kỳ Dọ Gì lực lượng nâng lên để cạnh nhau đến trên mặt đất Hì Dọ Gì từng ngụm thở. Trong con ngươi còn lưu lại mấy phần bị kinh sợ ánh mắt, cho tới toàn thân đều một trận sủi lơ vô lực. Cho đến qua mấy giây, nàng mới miễn cưỡng ổn định một chút xíu tâm thần, nhìn về hướng trước mặt cách đó không xa Kỳ Dọ cùng Robin. Ngươi các ngươi là Hì Dọ Gì một bên rất nhỏ thở dốc, một bên cắn môi mở miệng. Rốt cục vẫn là bị cụ rổ rủ mì họ rổ xì người đã tìm được chưa hơn nữa quả mặt cu nở dê đi ra tìm đồ ăn, không ở nơi này. Là hỉ rõ gì à kỳ rõ gì nhìn xem hỉ rõ gì mỉm cười. Hỉ rõ gì trong lòng căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn là cưỡng ép bảo trì chấn định lắc đầu, nói, thật xin lỗi, ta không nhận biết gọi hỉ rõ gì người, ngươi nên nhận lầm người kỳ rõ trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt, lại tỉ mỉ xem kỹ trước mắt lọ lì một phen. Rất nhanh liền xác định thiếu nữ trước mắt đích xác chính là cổ rủ kỳ tổ kỳ con gái cổ rủ kỳ hỉ dọ gì. Hắn nở nụ cười, nói, không cần lo lắng, ta không phải tới bắt người của ngươi bởi vì ta phía trước từ mẹ của ngươi nơi đó đạt được một chút đồ vật, cho nên xem như trả lời, tiếp xuống ta sẽ đền bù cho ngươi một vài thứ. Ai hỉ dọ gì kinh ngạc một chút. Kỳ dọ nếu như là họ rổ xỉ phái tới bắt nàng người, hẳn là sẽ không nói lời như vậy. Cho dù là vì xác định thân phận của nàng, cũng hơn nửa sẽ không lập loại vật này đi ra. Hơn nữa nhìn kỳ giọt cặp kia tản ra hào quang màu xanh thẳm con mắt, nàng không biết tại sao, bản năng liền sinh ra mấy phần tín nhiệm cảm giác. Ngài là hỉ rõ gì đứng lên, nhìn xem kỳ giọt nhỏ giọng hỏi. Kỳ giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi có thể xưng hô ta kỳ giọt tiên sinh, đúng. Ngươi còn không biết đoạn nổ quốc phát sinh sự tình đoạn nổ quốc chuyện gì xảy ra hỉ dọ gì hơi hơi kinh dị. Nàng và quả mặt vì tránh né họ rổ xì đuổi bắt, một mực chôn ở vắng vẻ rừng núi hoang vắng bên trong, tận khả năng rời xa thành trấn cùng thôn xóm, đối với đoạn nổ quốc phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ dọ cũng không trả lời hỉ dọ gì, mà là bỗng nhiên hướng cách đó không xa nhìn thoáng qua, khẽ cười nói, có phụ trách giải thích người đến. Nương theo lấy kỳ giọt tiếng no y vư a ra. Một tiếng mang theo khó có thể tin cùng kinh hỉ âm thanh từ đằng xa một mực truyền tới. Công chúa điện hạ ta vừa mới tại trên trấn đến tin tức, cái kia bách thú cái đồ chết rồi, bị người cho giết chết thanh âm này từ xa mà đến gần, nhanh chóng truyền tới. Có thế nhìn thấy một cái mập mạp tựa như phẫn nộ chim nhỏ đồng dạng sinh vật, vô cùng linh hoạt từ trong rừng một đường nhảy lên chạy tới. Một bên chạy một bên phát ra cao giọng thét lên âm thanh, chính là quả mặt. Ai hỉ dọ gì nghe được quả mặt âm thanh, không khỏi vô ý thức che miệng nhỏ, lộ ra mấy phần thần sắc bất khả tư nghị, nhìn về hướng quả mặt chạy như bay đến phương hướng, nói, cái kia cái đồ chết rồi cứ việc tuổi tác rất nhỏ, nhưng nàng cũng biết chính mình địch nhân lớn nhất là ai, cũng không phải là cái gì củ rổ dù mì họ rổ xì. Mà là họ rồ xỉ đứng sau lưng bách thú cái đồ đó mới là cổ rủ kỳ nhất tộc địch nhân lớn nhất không đánh bại cái đồ lời nói, liền vĩnh viễn không cách nào lật đổ họ rồ xỉ thống trị. Mà chỉ cần đánh bại cái đồ, họ rồ xỉ cũng sẽ không tại lời nói dưới. Có thế cái đồ thực lực là cực kỳ khủng bố, ngay cả phụ thân của nàng cổ rủ kỳ ô đèn đều cuối cùng thất bại, dựa vào bọn hắn lực lượng hiển nhiên là không có khả năng thắng được cái đồ, cái kia tồn tại là 10 phần quái vật nhưng bây giờ. Quái vật kia vờ ơ y ma chết tin tức này làm cho nàng trong nháy mắt cảm thấy mình tựa hồ còn tại trong ngộng. Công chúa Điện A phóng tới bên này quả mặt vẫn còn tiếp tục cao giọng thét lên, trong lời nói mang theo cuồng hỉ, hướng hỉ dò gì báo cáo tin vui, nhưng hắn âm thanh lại im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy đứng tại trước sơn động hỉ dò gì, cu nở dê nhìn thấy đứng tại hỉ dò gì trước mặt kỳ dò cùng Robin hai người. Nó mập mạp thân thể trên không trung một cái dừng lại, liên tục lộn mấy vòng về sau, rơi xuống hỉ dọ dị sau lưng, cơ hồ là vô ý thức giống như liền rút ra kiếm của mình, cảnh giác nhìn về hướng kỳ dọ cùng Robin.